Seon đến và yêu, quyển 2 chương 39, nếu bạn yêu một anh chàng Hàn Quốc thì sao? Góc truyện audio.com. Trước hết phải khẳng định Quỳnh không bao giờ muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, mọi bài viết đều chỉ phản ánh những gì Quỳnh đã trải qua và cảm nhận tại đất nước này. Trước khi nói đến chuyện yêu một anh chàng Hàn Quốc đích thực là như thế nào, Quỳnh muốn các bạn hiểu ba khái niệm về chuyện tình cảm của người Hàn. Thứ nhất là cặp kè, hẹn hò, dateo. Thứ hai là quen, sakida, và cuối cùng là yêu, yonehada. Ba khái niệm này nhìn thì tưởng chừng là một nhưng lại có ranh giới rất khác nhau đấy. 1. Hẹn hò có thể hiểu như giai đoạn tìm hiểu giữa hai người với nhau, khi một chàng trai Hàn có hứng thú với một cô gái, họ thường dụ cô gái này đi ăn, đi xem phim, uống cà phê, nói chuyện tìm hiểu. Ở mối quan hệ như thế này, các bạn gái Hàn hay gọi là dating, hẹn hò, thông thường sẽ không có những cử chỉ thân mật đụng chạm, và điều đặc biệt nhất là không giới hạn về số lượng. Đồng nghĩa với việc các bạn có thể đi gặp gỡ tìm hiểu nhiều chàng trai cùng lúc khác nhau và điều này không được coi là lừa dối hay ngoại tình ở Hàn. 2. Quen, hai người đã có thể chính thức gọi nhau là bạn trai bạn gái, có những cử chỉ ân cần quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thơm má, mức độ khăng khít cũng lên cao nhưng chưa đi quá giới hạn. Mối quan hệ như thế này khá phổ biến ở giới sinh viên vì vừa có người để quan tâm, lại không có quá nhiều những rủi ro có thể xảy đến. 3. Yêu, khi đã gọi nhau là người yêu, mối quan hệ trở nên sâu đậm hơn rất nhiều và thanh bình hơn, thường chỉ có những người Hàn khi đã đi làm mới có người yêu. Người Hàn rất bận, thường một tuần chỉ gặp người yêu được một lần và mối quan hệ không có quá nhiều sóng gió. Các cặp đôi có điều kiện thì thường chuyển vào ở chung với nhau một thời gian dài trước khi tiến đến hôn nhân. Các bạn đã nắm rõ ba giai đoạn này rồi chứ? Vậy giờ hãy nói đến chuyện yêu một anh chàng người Hàn. Trai Seon, điển hình là như thế nào nhé? Có thể nói hai từ chung nhất áp dụng cho mọi chàng trai Hàn là tự tin, và biết chiều chuộng. Nếu một chàng trai Hàn đang ngồi ở quán cà phê hay quán bar, hoặc thậm chí đang đi ngoài đường mà có tiếng sét ái tình với một cô gái nào đó, việc họ sẵn sàng xông đến lấy điện thoại ra xin số, làm quen là một điều hết sức bình thường. Quỳnh cũng đã từng nhận một mẩu thư xin làm quen kẹo trong sách ở thư viện. Các anh chàng Hàn Quốc cũng rất tự tin trong việc thể hiện bản thân mình trước các cô gái, và họ không ngại làm chuyện này trước đám đông. Còn tại sao lại biết chiều chuộng? Khả năng nam giới ở Hàn bị ế đang khá là cao, vì các cô gái Hàn hơi kiêu một chút, họ được quyền lựa chọn thoải mái các vệ tinh của mình. Vậy nên khi một anh chàng tán đổ được một cô nàng, họ thường phải vô cùng chiều chuộng bạn gái. Các chàng trai Hàn cũng rất tinh tế, thường khi đi ăn luôn chọn hàng quán nào không mùi quá, không béo quá, và có thể ước tính được size quần áo, giày dép của bạn gái mình khá giỏi mà không cần hỏi đó. Dĩ nhiên là ở đâu cũng có người này người kia, hai ưu điểm kia chỉ là do Quỳnh cảm nhận mà thôi. Vẫn có những điểm trừ khá lớn khác tất nhiên rồi. Nhưng nếu hẹn hò với một chàng trai Hàn Quốc, bạn sẽ khám phá thêm nhiều điều về văn hóa của đất nước này đó, về cách yêu thương nhau, chăm sóc và trông đợi về nhau, cách trương.